Chương 344, tạm biệt Chu Thiên Hảo. Mã tên béo tuy rằng làm cả đời Ngọc Thạch chuyện làm ăn, mỗi ngày thu vào, đều là một cực kỳ con số kinh khủng. Nhưng năm gần đây, Ngọc Thạch thị trường bởi rất nhiều tư bản truyền vào, dẫn đến ra ca rẻ tiền hóa, chạy tới phân canh người lại quá nhiều, vì lẽ đó cái nghề này, đã không giống như trước như vậy nổi tiếng. Thị trường cơ bản đạt đến một bão hòa trình độ, trừ thế hệ trước đặt xuống cái kia mấy khối biển chữ vàng, cái khác muốn kiếm tiền người, rất khó, kiếm lời QNZ kiếm lời không được bao nhiêu. Người mới muốn ra mặt, càng la khói như lên trời. Mã Nguyên chính là một điển hình kẻ xui xẻo. Thập kỷ 90, chừng 20 hắn chạy đi Vân Nam kinh thương, tùy tùng hái người ngọc vào núi thăm dò, mấy lần suýt nữa chết, còn có một lần lạc đường, dòng dã một tuần ăn quả dại uống nước xương, suýt chút nữa liền không trở về. Cũng là bởi vì lần kia đói bụng sợ, trở lại sau đó phàm ăn, thể trọng một đường tăng vọt. Sau đó, hắn chuyện làm càng lớn, pha tờ ra ra. Nhưng trong lòng vẫn có cái tiếc nuối, chính là không có danh tiếng, đánh không ra một khối biển chữ vàng. Chuyện này đối với không cam lòng chỉ là một nhà giàu mới nổi Mã Nguyên tới nói, xác thực xem như là một tiếc nuối. Thế nhưng giờ khả cờ na y, hắn phảng phất nhìn thấy hy vọng. Ninh Tiểu Bắc trên tay thần bí thanh linh ngọc, hắn dám bảo đảm, trên thị trường tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Bởi vì dựa vào hắn giao thiệp, nhất định sẽ ngay lập tức nhận được tin tức. Nếu như hắn có thể nắm giữ loại ngọc này thạch kinh doanh con đường, không ngừng chuyện làm ăn sẽ vượt lên vài lần, hắn nằm mộng cũng muốn chế tạo biển chữ vàng, QNZ sẽ có người đưa tới cửa. Vừa muốn, mã tên béo trong mắt nóng rực càng trở nên nồng nặc. Đồng nhiên, Ninh Tiểu Bắc gõ xuống bàn, đem hắn thức tỉnh. Choáng váng không có mã tên béo phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng nở nụ cười, lại nuốt ngụm nước bọt nói, Ninh tiên sinh, nói thật với ngươi đi, ngươi này ngọc, ta nghĩ mua lại bao quát cái kia khả năng tồn tại mỏ quặng. Hắn cắn răng, Ninh tiên sinh, ngươi ra giá đi. Mã tên béo đã làm tốt Ninh Tiểu Bắc đẩy trời định giá chuẩn bị. Ninh Tiểu Bắc không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp như vậy, không khỏi sững sờ, cười nói, ta nói lao mã, ngươi cu nở dê quá cuống lên chứ. Bành lao sư vừa mới dám định được, ngươi liền ngay cả một cái khả năng căn bản không tồn tại mỏ quặng tin tức đều muốn mua lại. Đến vạn nhất ta mở ra một giá trên trời, ngươi không tìm được, bồi cơ chứ sẽ không. Ta không tin khối này thanh linh ngọc là từ trên trời rơi xuống, tuyệt đối có một cái mạch khoáng, mặc kệ hoa 10 năm vẫn là 20 năm, ta nhất định sẽ tìm tơ y nó. Mã tên béo ánh mắt mang theo kiên quyết, âm thanh len ken ma nhờ me. Ninh Tiểu Bắc nhưng là không nói gì, nở nụ cười, lắc lắc đầu. Ninh tiên sinh, mã tên béo có chút cuống lên, ta nói rồi, giới ngươi tùy tiện mở ta lão mã nếu như chớp mắt một cái. Sau đó tên đảo ngược lại Ninh Tiểu Bắc thở ơ không động lòng. Ninh tiên sinh thứ ta nói thẳng, chỉ bằng ngươi tài lực, muốn đơn độc ăn này điều thanh linh ngọc mỏ quặng, hầu như là không thể. Không làm nghề này, ngươi căn bản không biết nghề này nước sâu bao nhiêu. Mã tên béo ngữ khí mang tới từng tia không thích, cau mày, tìm quáng cần khám quáng sư cùng chuyên nghiệp máy móc, khai thác mỏ cần đại lượng nhân lực, cần cơ khí thiết bị, cần bảo an, vận tải, tiêu thụ, quảng cáo vân vân. Nhiều như vậy công tác một người tới làm, có thể đem người tươi sống mệt chết. Lão mã Bành Thiên Cu nở dê là cảm giác mã tên béo có một chút điểm kích động, liền nói rồi hắn một câu. Khu khu. Mã tên béo ho khan hai tiếng, trên mặt lại khôi phục vẻ tươi cười, thật không tiện à, Ninh tiên sinh ta vừa nãy có chút kích động. Ta người này liền một đại quê mùa, ngài chớ trách. Gã Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, nhìn hắn, nói, ta có nói qua, không bán cho ngươi sao a. Nghe được câu này, mã tên béo đầu tiên là sững sờ, chợt cả khuôn mặt đều là dâng lên một luồng sâu sắc kinh hỉ. Ninh tiên sinh, ngươi là nói. Ninh Tiểu Bắc khoát tay chặn lại, đừng nội, thanh linh ngọc tuy rằng hy thế hiếm thấy, nhưng cu nở dê không dễ như vậy khai thác đi ra, có chút mệt mỏi khó, ta cần một chút thời gian giải quyết. Mã tên béo trong mắt lập tức lại né qua một đạo tinh quang. Ninh tiên sinh, nghe ý của ngươi, tựa hồ mỏ quặng đã tìm tơ ý ửng. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, cu nở dê không có phủ nhận, cái tên này không hổ là kẻ ra đời, có thể cấp tốc nắm lấy người khác trong lời nói cái hở. Khe nằm, quá tốt rồi. Mã tên béo một tấm thịt mặt nhất thời đỏ bừng lên, đầy mắt đều là nóng rực. Ninh tiên sinh, ngươi nói cho ta mỏ quặng ở nơi nào, có khó khăn gì giao cho ta là được, bất luận món đồ gì, ta lão mã đều có thể làm được. Hắn vô vô bộ ngực, một bộ định liệu trước răng rớp. Tạm thời không được, có chút trở ngại, trừ ta, người khác giải quyết không được. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, hơn nữa, ý của ta là hợp tác, cũng không phải đem toàn bộ giao cho ngươi, hiểu chưa? Hiểu đã hiểu. Mã tên béo nuốt ngụm nước bọt, nhưng trong lòng nghi hoặc cực kỳ, đối với Ninh Tiểu Bắc nói trở ngại, rất là hiếu kỳ. Còn có, ngươi tốt nhất không muốn phái người đến điều tra ta, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Ninh Tiểu Bắc âm thanh bỗng nhiên lạnh mấy phần. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Mã tên béo cười hì hì, vội vã xua tay. Sau đó, Bành Thiên tự mình cho Ninh Tiểu Bắc Thanh Linh Ngọc ban phát một tấm giấy chứng nhận, cũng lấy nửa cái to bằng móng tay Thanh Linh Ngọc, đi làm cấp độ càng sâu đo lường. Ninh Tiểu Bắc thu cẩn thận Thanh Linh Ngọc, cùng Mã Tên Béo vừa đi vừa tán gẫu. Mã Tên Béo đông nhiên có một cú điện thoại đánh vào đến, luôn mô mờ xin lỗi sau, đi tới một bên, Ninh Tiểu Bắc liền đứng trước sân khấu chờ hắn. Đang muốn điện thoại di động bị chính mình đập phá, sau đó muốn đi một lần nữa mua một. Đông nhiên, một người đàn ông tiếng giống giận dữ xa xa truyền vào trong tai, là phòng vệ sinh phương hướng. Thực sự là một đám rác rưởi thời gian dài như vậy mới tìm được quên đi, đem hắn mang tới, lão tử tự mình nhường hắn gãy tay gãy chân. Ninh Tiểu Bắc nhíu mày, âm thanh này rất quen thuộc, thật giống là Chu Thiên Hảo. Ninh Tiểu Bắc con ngươi hơi co lại, Chu Thiên Hữu phụ thân, lúc trước ở Tùng Hải nhất trung phòng họp, tự nhủ ra người hạ đẳng liền muốn có người hạ đẳng dáng vẻ, có tin hay không lão tử nhường ngươi đời sau ở trong ngục vượt qua loại hình. Vào lúc ấy, nếu không là Thích Hồng Nguyệt, chính mình đã sớm bị khai trừ rồi. Có điều sau đó, chính mình cu nở dê ma nhờ me trả thù hắn, Chu Thiên Hữu hãm hại chính mình bỏ tù, buổi tối hôm đó liền bị đánh thành người sống đời sống thực vật. Một thù trả một thù, vốn cho là bọn họ trong lúc đó vĩnh viễn sẽ không gặp mặt lại, nhưng không nghĩ tới, vẫn là gặp phải. Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra một tia mù mịt, tiếp theo ngưng thần nghe qua. Chu Thiên Hào âm thanh đầy giấy phẫn nộ cùng một loại trả thù thoải mái cảm. Tiểu tử kia tên gì, Triệu Bưu đúng không? Hành, ngươi đem mang tới. Mẹ, dám hoa lão tử xe, thật hắn sao là chán sống không giết chết hắn lao tử liền không gọi Chu Thiên Hào hử, liền như vậy, treo phòng vệ sinh không còn âm thanh. Ninh Tiểu Bắc nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc, hắn mới có vẻ như nghe được Triệu Bưu âm thanh, có điều hai người này không liên quan nhau người, làm sao sẽ cho tới đồng thời hơn nữa nghe Chu Thiên Hào ngữ khí, tựa hồ muốn giết chết hắn rất nhanh, một mặc câu phục đeo cả dạ vặt nam nhân, cách đó không xa phòng vệ sinh đi ra. Khuôn mặt của hắn chưa biến, chỉ là biểu hiện nhìn qua tiểu tụy rất nhiều, hai mắt tràn ngập thô bạo khí tức. Chu Thiên Hào một đường đi ra đỉnh Thanh Đại học cửa, hướng về một chiếc màu đen xe bèn nì đi đến. Câu vượt 10 đồng cuối chương.